Một đám người thấy thế, đều nở nụ cười, người xem cũng cười to. Ha ha ha, người không biết sẽ cho rằng Lâm Hồ lão sư đối Lâm Hoan là nhất kiến trung tình, không? Hôm nay lúc vào cửa, Hứa Khuynh nói muốn giúp anh ấy cầm nguyên liệu nấu ăn, anh ấy không cho cầm, còn cười nói tự mình làm được, eo. Thế quái nào, nghe mấy người nói xong, tôi liền phát hiện Lâm Hồ lão sư có vẻ như đối xử với Hứa Khuynh có chút không thích hợp. Tôi cũng có cảm giác từ lúc bắt đầu anh ấy hỏi Hứa Khuynh có người trong lòng mà không nói ra hay không. Anh ấy dường như liền không thích hợp. Có khi anh ấy cũng thích Khuynh Khuynh của chúng ta. Tôi cũng có cảm giác 89/10. Đúng rồi, còn một vị khách mời nữa đâu. Cũng tới rồi phải không? Lâm Hồ vỗ tay, ngồi xuống bên cạnh Hứa Khuynh. Trình Tầm cũng muốn ngồi ở đó, nhưng tiếc là chậm hơn một bước. Trình Tầm chỉ có thể ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. Anh nhìn Hứa Khuynh, Tề Dai Dai chỉ trong phòng, nói, anh ấy ở bên trong. Lâm Hồ, muốn gọi người ra chào hỏi một câu không? Trần Dai Dao trần chờ, sau đó nói, bỏ đi, anh ấy có lẽ đang nghỉ ngơi. Tề Dai Dai lập tức nhìn về phía Trần Dai Dao. Lâm Hồ như phát hiện ra cái gì đó, mắt nhìn hai người họ, thấp giọng hỏi Hứa Khuynh, chuyện này là sao? Hứa Khuynh nhẹ nhàng cười, không biết. Lâm Hồ nhìn Hứa Khuynh, cô nhất định là biết. Trình Tầm cũng đi qua tới, nhìn Hứa Khuynh, có phải có liên quan tới khách mời kia không? Hứa Khuynh đang muốn trả lời, bên trên liền truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, người nọ dáng người cao lớn bước xuống cầu thang, nhấn dừng quay hình ở phòng khách. Cố Tùy rửa mặt, trên mặt mang theo một chút bọt nước, đôi mắt đen như mực, nhìn lướt qua tìm kiếm Hứa Khuynh, lại liếc mắt thấy cô đang bị hai người đàn ông khác vây quanh, thần sắc đen lại, ngón tay nắm chặt, cách trương.